Nguyên Tôn, chương 880, Chu Nguyên chiến Lữ Tiêu, gocchuyenaudio.com. Oanh, trên đỉnh núi, hai đạo bàng bạc nguyên khí ba động va chạm vào nhau, kinh lôi vang vọng, một chút sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, trực tiếp là đem phụ cận một chút cự thạch đều là sinh sinh đánh nứt ra đến, thanh thế kinh người. Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu riêng phần mình đứng ở trên một tòa cự thạch, ánh mắt hai người đều là vào lúc này dần dần trở nên đến lăng lệ, lạnh lẽo. Chu Nguyên hai tay trên mu bàn tay, phong linh văn, hỏa linh văn chậm rãi hiển hiện. Hai đạo nguyên văn bị thôi động trong nháy mắt kế tiếp, cái kia từ Chu Nguyên thể nội bạo phát đi ra nguyên khí ba động trực tiếp tăng vọt, cái kia chiếu rọi hư không nguyên khí tinh thần số lượng càng là liên tục tăng lên, cuối cùng trực tiếp là đạt đến 28 triệu rất đáng sợ. Đối mặt với Lữ Tiêu loại cấp bậc này đối thủ, Chu Nguyên cũng không có bất kỳ ý dò xét, hắn biết được chỉ có dốc hết toàn lực mới có thể lấy được tiên cơ. Lữ Tiêu thấy thế, sắc mặt hờ hững, đồng dạng là không chút do dự thi triển hỏa linh văn cùng sơn linh văn, lập tức nó nguyên khí nội tình cũng là tăng vọt 6 triệu, cái này lại thêm bản thân 23 triệu nội tình, hết thảy 29 triệu. Ngoại giới vô số ánh mắt tràn đầy rung động, bất luận Chu Nguyên hay là Lữ Tiêu, hai người nguyên khí nội tình lúc này khoảng cách 30 triệu đều là gần trong gang tấc, cường độ như thế nguyên khí, đã xem không ít cùng là thần phụ cảnh người sau cường giả khuôn mặt đắng chát. Oanh, Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu thân ảnh cơ hồ là tại cùng lúc phóng lên tận trời, bàng bạc nguyên khí tại bọn hắn quanh thân hóa thành dòng lũ, tiếp theo một cái chớp mắt gào thét mà ra. Một xanh một tím hai đạo dòng lũ nguyên khí chấn động hư không, mang theo đủ để cho đến bình thường thần phụ cảnh hậu kỳ ra đầu tê dại kinh thiên chi uy, trực tiếp là tại trên hư không kia hung hoành liều mạng. Ầm ầm, tím xanh hỗn hợp nguyên khí sóng xung kích bộc phát ra, phía dưới vô số cự thạch bị sinh sinh tung bay, ngay cả hư không đều là bị xé nứt ra từng đạo nhàn nhạt vết nứt không gian. Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu thân ảnh đều là khẽ run lên, chợt ánh mắt của hai người cũng là trở nên ngưng trọng lên, lần giao thủ này, bọn hắn chính là cảm thấy đối phương nguyên khí cường hãn hoàn toàn không kém cỏi chính mình kia. Ông, Chu Nguyên miệng há ra, một viên kiếm hoàn mãnh liệt bắn mà ra, chỉ thấy kiếm quang bộc phát, kiếm ảnh đầy trời thoáng hiện mà ra, cỗ phong duệ chi khí kia, xông thẳng lên trời. Đãng ma kiếm hoàn thuật, kiếm hồng lưu. Chu Nguyên một tay kết ấn, chỉ thấy ngàn vạn kiếm ảnh hội tụ, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ mãnh liệt bắn mà ra, kiếm ảnh dòng lũ lướt qua, hư không bị xé nứt, cỗ xu thế không thể địch nổi kia, phảng phất là muốn đem bất kỳ ngăn trở nào ở phía trước đồ vật xé nát. Lữ Tiêu nhìn qua kiếm ảnh dòng lũ gào thét mà đến kia, cười lạnh một tiếng, nguyên khí bành trướng phun trào, không hề nhượng bộ chút nào. Từ lãng thủ, cuồn cuộn nguyên khí màu tím gào thét tựa như là hóa thành con sóng lớn màu tím, trong sóng lớn, có tử quang đại thủ nhô ra, dưới một trường, đủ để khiến đến đại địa băng liệt. Ầm, kiếm ảnh dòng lũ cùng sóng lớn tử thủ chạm vào nhau, giữa cả thiên địa đều là kinh lôi thanh âm, cuồng bạo nguyên khí sóng xung kích tàn phá bừa bãi không ngớt. Từng lớp thế công tại đỉnh núi bộc phát, toàn bộ Kình Thiên Sơn nhạc phảng phất đều là tại thời khắc này rung động dữ dội đứng lên. Vô số đạo ánh mắt nhìn, gocchuyenaudio.com, qua loại cấp bậc này đụng nhau, đều là trợn mắt hốc mồm, tới lúc này bọn hắn mới hiểu được bất luận là Chu Nguyên hay là Lữ Tiêu, lúc trước đối mặt với Hàn Uyên cùng Mộc Liễu lúc bọn hắn đều cũng không có chân chính dốc hết toàn lực. Oanh, trên đỉnh núi, lại là một vòng hung hãn va chạm. Chu Nguyên hai tay nhanh như tia chớp kết ấn. Thái huyền thánh linh thuật, chỉ thấy một đạo quang ảnh thần bí xuất hiện ở tại thân thể bên ngoài, hai cánh triển khai, phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa bàng bạc nguyên khí. Thúc dục thái huyền thánh linh thuật, Chu Nguyên thể nội nguyên khí ba động lại lần nữa tăng vọt, bàn tay hắn nắm một cái kiếm hoàn phá không mà đến, nguyên khí quán chú ở giữa, một thanh trăm trượng quang kiếm chính là từ Chu Nguyên trong tay lan tràn mà ra, mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào, hàn quang bắn ra bốn phía. Chém, Chu Nguyên tiếng gào như sấm, vệt quang kiếm kia đã là hung hăng phách chạm xuống. Oanh, quang kiếm chưa rơi xuống, trên đỉnh núi đã là xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, một tòa to lớn vô cùng vách núi trực tiếp là bị một kiếm sinh sinh cắt đứt, ầm ầm đập xuống vực sâu. Chu Nguyên một kiếm này, vận chuyển 28 triệu nguyên khí tinh thần, lại thêm thái huyền thánh linh thuật, đãng ma kiếm hoàn thuật hai đạo thượng phẩm thiên nguyên thuật chi uy, nó uy năng đơn giản thấy vô số thần phụ cảnh cường giả mí mắt cuồng loạn. Dưới một kiếm này, e là cho dù là 10 cái phổ thông thần phụ cảnh hậu kỳ đều sẽ bị chém thành mảnh vỡ. Bàng bạc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, Lữ Tiêu sắc mặt ngưng trọng, hai tay khép lại, sáng chói tử quang từ hắn giữa song trường phát ra, cuối cùng tựa như là tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu tím, đem hắn thân thể bao trùm mà tiến, tại lồng ánh sáng kia mặt ngoài, phảng phất có được một đạo thân ảnh thần bí lẳng lặng ngồi xếp bằng. Bất động minh vương tử quang cháo. Cái này đồng dạng là trong Thiên Linh Tông thượng phẩm thiên nguyên thuật, lực phòng ngự cực đoan kinh người. Oanh, bàng bạc kiếm quang hung hăng chạm tại trên tầng lồng ánh sáng màu tím thật mỏng kia, kiếm quang sáng chói cơ hồ là tựa như một vòng đại nhật dâng lên, cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi mà ra, trên đỉnh núi bị xé nứt ra vô số vết tích thật sâu. Trải rộng to lớn loạn thạch tức thì bị kiếm khí xoắn nát thành bụi phấn. Trên đỉnh núi kiếm khí tàn phá bừa bãi trọn vẹn mấy chục giây thời gian, vừa rồi thời gian dần trôi qua tiêu tán. Vô số đạo ánh mắt vội vàng bắn ra mà đi, chỉ thấy nơi đó trên hư không, Lữ Tiêu đứng lơ lửng trên không, quanh thân lồng ánh sáng màu tím như ẩn như hiện, tuy nói trên đó trải rộng vết rách nhưng hiển nhiên là đem Chu Nguyên một kiếm kinh hồng kia cho ngăn cản xuống tới. Sườn núi trong hai tòa tàn quảng trường phá, Hàn Uyên cùng Mộc Liễu nhìn qua một màn này, thần sắc cũng là có chút phức tạp, một kiếm này nếu như là đổi lại bọn hắn mà nói, thật đúng là không nhất định tiếp được tới. Mà tại ngoại giới, Hỏa Các chỗ Tả Nhã không nhịn được dậm chân, nói. Lữ Tiêu sư huynh làm sao không tiến công, ngược lại làm cho tên kia nhảy tới nhảy lui. Nàng còn trông cậy vào Lữ Tiêu dễ như trở bàn tay đánh tan Chu Nguyên hào hào ra một hơi đâu, nhưng dưới mắt đến xem, ngược lại là Chu Nguyên chiếm cứ lấy chủ động. Chu Luyện lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng đừng nói cản, Chu Nguyên thực lực rất mạnh, ngươi không có gặp Lữ Tiêu sư huynh lúc trước mỗi một lần ứng. Góc chuyện audio.com, đối đều là dốc hết toàn lực sao? Loại cấp bậc này giao phong, chỉ có thể ở không ngừng va chạm ở giữa tìm cơ hội. Tả Nhã có chút bất mãn nhìn hắn một cái, nhưng chung quy không tiếp tục nhiều lời, bởi vì nàng cũng không phải là mù lòa. Chu Nguyên lúc trước thế công kinh người thay nhau kia, ngay cả nàng đều là thấy hãi hùng khiếp vía, nàng biết nếu như đổi lại nàng đi lên mà nói, e là cho dù có 10 cái mạng đều không đủ Chu Nguyên chặt. Cái này phong các các chủ đích thật là có chút năng lực. Gia hỏa này, Lữ Tiêu nhìn qua gần phá toái tử quang cháo, trong mắt lướt qua một vòng âm u, đối với đạo này phòng ngự nguyên thuật đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn lại quá là rõ ràng, không nghĩ tới mới tiếp nhận Chu Nguyên một kích chính là đạt đến cực hạn, có thể thấy được Chu Nguyên lúc trước một kiếm là bực nào hung tàn. Ông, Lữ Tiêu ánh mắt chợt khẽ động, chỉ thấy phía bên phải hư không rung động, một đạo kiếm hoàn phá không mà ra, lôi cuốn lấy kiếm quang lại lần nữa hung mãnh đâm mà tới. Nhìn thấy Chu Nguyên thế công hùng hổ dọa người, Lữ Tiêu trong mắt cũng là hàn khí đại thịnh, vung tay áo một cái tử quang nguyên khí quét sạch mà ra, đem kiếm quang kia chống cự xuống. Hưu, bất quá, ngay tại hắn chống lại kiếm hoàn thế công lúc Chu Nguyên thân ảnh lại là giống như quỷ mị xuất hiện ở hậu phương, chỉ thấy hắn lúc này bàn tay vừa nhấc đúng là có một đạo giống như hư ảnh đèn lồng xuất hiện ở tại trong tay. Trong đèn lồng, có một chút ngọn lửa nhảy lên, hồn đăng thuật, Chu Nguyên hít sâu một hơi, đột nhiên đối với đèn lồng hung hăng thổi. Hô hô, trong nháy mắt kế tiếp cuồn cuộn hồn viêm từ trong đó gào thét mà ra tựa như một đạo bàng bạc hỏa tuyến trực tiếp liền đối với Lữ Tiêu gào thét mà đi. Hồn viêm có thể đối với thần hồn sinh ra công kích mà Lữ Tiêu thần hồn là yếu thế, một khi thật bị hồn viêm nhiễm tất nhiên sẽ bị trọng thương, hiển nhiên, lúc trước những thế công kia cũng chỉ là hư chiêu, cái này hồn đăng thuật mới là Chu Nguyên là Lữ Tiêu chuẩn bị ngoan chiêu. Hồn viêm cuồn cuộn mà đến, Lữ Tiêu ánh mắt cũng là run lên, trong con mắt của hắn lướt qua vẻ kinh rè, nhưng lại cũng không có chút nào kinh hoàng. Chu Nguyên, ngươi thật sự cho rằng ta không đề phòng ngươi chiêu này sao? Lữ Tiêu hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, chỉ thấy nó miệng đột nhiên nâng lên, trong đó có tử quang ngưng tụ, trong lúc mơ hồ còn có một cỗ đàn hương chi vị tản ra. Rầm rầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Lữ Tiêu trong miệng đúng là có một cỗ tử thủy phun ra, tử thủy cuồn cuộn tựa như dòng lũ, mang theo dị hương cùng cái kia hồn viêm chạm vào nhau, nhất thời cả hai nhanh chóng bắt đầu chôn vùi. Chu Nguyên, ta cái này từ đàn chấn hồn thủy, thế nhưng là chuyên môn vì ngươi hồn viêm chuẩn bị. Chu Nguyên thấy thế, lông mày cũng là nhíu một cái này Lữ Tiêu khó chơi trình độ quả nhiên là xa xa vượt qua Hàn Uyên. Lúc trước ngươi cũng tiến công dễ chịu rồi. Tiếp xuống cũng nên nếm thử ta vì ngươi chuẩn bị trò hay a. Lữ Tiêu khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười. Chu Nguyên trong lòng run lên, hắn lúc này cảm thấy đất trời bốn phía ở giữa có một tia dị dạng ba động, lúc này không chút do dự nhanh lùi lại. Đi đâu đi, Lữ Tiêu cười to lên, hai tay đột nhiên vừa nhấc sau một khắc toàn bộ đỉnh núi đều là vào lúc này rung động dữ dội đứng lên, chỉ thấy phía dưới có 9 tòa cự thạch vào lúc này vỡ ra. Góc chuyện audio.com 9 đạo tử quang phóng lên tận trời tựa như là một tòa lồng giam to lớn, cùng lúc còn mang theo 9 đạo cổ lão cuồng bạo thú giống thanh âm. Ngoại giới, khi Tả Nhã Chu Luyện bọn hắn nhìn thấy 9 đạo tử quang kia lúc lập tức giật mình, chợt thất thanh nói. Cửu thú phong nguyên trận, Tả Nhã cuồng hỉ, nguyên lai lúc trước Lữ Tiêu sư huynh là trong bóng tối ấp ủ một chiêu này. Ha ha, trận này một thành cái kia Chu Nguyên tất nhiên khó thoát. Thắng bại đã định, cách chương.